hơn nữa còn mưu mẹo nham hiểm. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, chỉ e là khó đối phó. Ánh mắt của nam tử họ Lạc chợt lóe lên. Ý của đạo hữu là... Các vị tiền bối, chỉ nói chúng ta bám theo đuổi giết, ngăn cản bọn họ đi tìm cứu binh, chứ cũng không nói là phải tiêu diệt toàn bộ. Hiện tại, tiểu đội chúng ta đã thương vong nghiêm trọng như vậy rồi. Ngay cả Ngô đạo hữu cũng bất hạnh mà chết. Còn là lần đầu tiên nữa. Tóm lại, không thể khiến mọi người đều mất mạng tại nơi này được. Ý của Lạc đạo hữu như thế nào? Nghe nam tử mặc bạch y nói bóng nói gió, nam tử họ Lạc đã biết hắn đã có ý muốn rút lui. Một người tinh thông kiếm khí lôi âm, có thể giết chết cao thủ trúc cơ hậu kỳ, lại còn ẩn thân ở chỗ bí mật, như hổ rình mồi. Quả thật khiến cho người ta không thể nào yên tâm. Đạo hữu nói cũng đúng. Chúng ta cũng đã giết được mấy người, dây dưa với đối phương một thời gian dài rồi. Bây giờ trở về cũng có thể ăn nói với vị tiền bối được rồi. Tu sĩ họ Lạc nhẹ nhàng gần đầu, rồi dậm chân một cái. Ô bồng thuyền liền quay về hướng ngược lại, lướt sóng mà đi. Nam tử áo trắng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Đáng tiếc ta bị thương, Ngô đạo hữu lại bị hạ độc trước đó. Nếu không ba người chúng ta hợp lực, giữ người này lại sẽ không khó. Ở trúc cơ kỳ có thể lĩnh ngộ được kiếm khí lôi âm, sau này chính là một đại họa ngầm. Người này vẫn chưa xuất hiện, không biết có theo dõi chúng ta hay không. Tu sĩ họ Lạc khẽ hừ lạnh một tiếng, điều khiển ô bồng thuyền thay đổi phương hướng. Lưu sư huynh và những người khác đang ở ngay phía trước, cũng không xa lắm. Nếu hắn dám theo sau, sẽ khiến cho mạng chó của hắn phải ở lại nơi này. Nhìn thấy ô bồng thuyền lùi lại phía sau, bóng dáng Tần Tàng khẽ khựng lại, tiếp tục lùi về phía sau. Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng xa, cho đến khi ô bồng thuyền hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Tần Tàng. Tần Tàng không lựa chọn đuổi theo đối thủ. Trên thuyền không có nhiều người, hai cao thủ trúc cơ hậu kỳ, bên trong còn có một người đang bị thương. Nếu tìm được thời cơ thích hợp, còn có thể có cơ hội tiêu diệt toàn bộ đối thủ. Nhưng đây không phải chỗ khiêu chiến thích hợp. Trong thời gian ngắn cũng không thể bắt được bọn họ. Nhỡ đâu gặp phải một đội tu sĩ thiên hành minh khác, Tần Tàng sẽ rơi vào tình cảnh khó giải quyết. Nếu đối thủ không bị khiếp sợ bởi một kiếm vừa rồi, vẫn tiếp tục kiên trì đuổi theo, thì còn có thể thử nghiệm. Nếu đối phương lựa chọn rút lui, Tần Tàng cũng sẽ thấy tốt thì làm. Sau khi xem một hồi, xác nhận rằng thiên hành minh đã thực sự rút lui, bóng dáng của Tần Tàng từ trên mặt nước nổi lên, điều khiển U La Vân đuổi về phía Mục Nhất Phong. Không lâu sau, Tần Tàng nhìn thấy Mục Nhất Phong đang chập chờn bất định. Mục sư huynh! Tần Tàng gọi Mục Nhất Phong lại, ném cho hắn ta một bình linh đan. Bọn họ đã chạy trốn rồi, mau lên đây và uống đan điều chỉnh khí huyết, ta bảo vệ ngươi. Cảm ơn Tần sư đệ đã cứu mạng. Mục Nhất Phong quay lại nhìn, quả thật không thấy ô bồng thuyền đâu, cuối cùng cũng thoát chết. Ngoài kích động, Mục Nhất Phong cũng chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, khí hải và kinh mạch cũng vô cùng thê thảm. Hắn hoàn toàn dựa vào ý chí ngoan cường kiên trì đến bây giờ. Hắn biết bây giờ không phải là lúc khách sáo. Đi lên U La Vân uống đan dược, lấy lại tinh thần điều chỉnh khí huyết. Tần Tàng đi trên mây, vẫn sát mặt nước, lao vun vút về phía dược viên. Lao vun vút, càng ngày càng tiến sâu vào phạm vi thế lực của Tiểu Hàn Vực, mà cũng không gặp phải kẻ địch. Không biết trận chiến đã biến thành thế nào. Tần Tàng ngửi thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Hạ quyết tâm, trở lại dược viên sẽ lấy đi linh dược, phong ấn cấm chế, chạy trốn khỏi thủy vực này. Ít nhất, hắn cũng phải chờ xem tình huống thế nào, chờ sự tình lắng xuống rồi mới trở lại dược viên. Tần Tàng tò mò nhìn về phía Mục Nhất Phong. Hắn không bỏ lỡ hội giao dịch nào, chú ý quan sát tình hình, hỏi thăm tin tức. Trước đó cũng không phát hiện ra dấu hiệu đại chiến nào, vậy tại sao đột nhiên lại hỗn loạn như vậy? Khi đến gần dược viên, cuối cùng Mục Nhất Phong cũng tỉnh lại, nhưng vết thương vẫn chưa bình phục. Tần sư đệ, Mục Nhất Phong đứng lên chào hỏi, trầm giọng nói. Ân nghĩa lớn này, không lời nào có thể cảm ơn hết được. Tần Tàng đỡ Mục Nhất Phong ngồi xuống. Sư huynh nói quá rồi,

Sau khi Ngọc Dương Tử sư huynh xuất quan, không may gặp phải một đám vân thú tấn công, cả đoàn người đều không thể trở về. Vẻ mặt Tần Tang hơi giật mình, nghe được tin tức của Ngọc Dương Tử lần nữa, lại là tin dữ. U La Vân rơi vào im lặng, Tần Tang và Mục Nhất Phong cũng mất hướng nói chuyện, im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau mới có một tiếng thở dài. U La Vân yên tĩnh không một tiếng động, lao vun vút ở trên mặt nước. Dược viên trong tầm mắt, Tần Tang cùng Mục Nhất Phong lập tức ẩn mình, mở ra cấm chế dược viên. Sau khi vào trong dược viên, thấy đám người giải ứng không có nghỉ ngơi, tất cả đều tụ tập ở bên ngoài, nhìn chăm chăm bên ngoài cấm chế với vẻ mặt lo lắng. Khi Tần Tang xuất hiện, tất cả đều lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Đây chính là sư huynh đồng môn của chúng ta. Tần Tang giới thiệu Mục Nhất Phong, giải ứng chắp tay về phía Mục Nhất Phong, sau đó vội vã nhìn về phía Tần Tang, liên tục hỏi. Tần sư huynh có để ý tình hình bên ngoài có gì không ổn không? Tần Tang gật đầu hỏi ngược lại. Mọi người phát hiện cái gì sao? Sắc mặt giải ứng tràn đầy lo lắng nói. Lúc vừa rồi, đột nhiên có rất nhiều tu sĩ từ phía trên lướt qua vội vàng đi về phía bắc. Trước đó chưa từng có nhiều người đi qua như thế. Sau đó còn có hai vệ đội tuần tra cùng nhau đi xuống phía nam. Những người rất gấp gáp, nhìn phía nam hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó. Không phải sắp xảy ra đại chiến đấy chứ? Có vệ đội tuần tra đang đi về phía nam sao? Xem ra đã có người trở về Quan Tinh đảo, đã nhận được tin tức. Tần Tang liếc mắt nhìn Mục Nhất Phong. Trên đường trở về, họ cũng nhìn thấy nhiều tu sĩ chạy trốn về phía bắc, nhưng họ không thấy vệ đội tuần tra. Mục Nhất Phong cười khổ. Vì huynh đã đánh số ở Quan Tinh đảo, thần bất do kỷ. Cho dù Quan Tinh đảo đã biết tình hình của địch, cũng vẫn phải quay về báo cáo những gì biết được cho bên trên, chờ đợi mệnh lệnh. Chẳng qua thương tích của ta nghiêm trọng, pháp khí cũng bị thương nặng, sức chiến đấu bị tổn hại rất lớn, trong thời gian ngắn sẽ không bị sai khiến ra ngoài. Tần sư đệ, lần này ngươi không cần phải đi xuống nước bùn, chúng ta vẫn theo kế hoạch đã định trước đó. Ngươi đưa ta đến gần Quan Tinh đảo rồi rời đi trước. Tần Tang ừ một tiếng. Nguyên thần dưỡng kiếm trương đòi hỏi kinh nghiệm chiến đấu, hiểu biết về sát phù, nhưng cũng trên điều kiện là sự an toàn của bản thân có thể được đảm bảo. Bây giờ đang là bắt đầu đại chiến, tình hình không rõ ràng, chính là thời điểm hỗn loạn nhất. Lựa chọn tốt nhất là rời khỏi đây, tránh xa đầu sóng ngọn gió, cho ổn định rồi mới lại quyết định. Giải sư đệ, mọi người lập tức hái linh dược đã trưởng thành, niêm phong cấm chế lại, cùng ta rời khỏi đây. Giải ứng và những người khác nghe vậy vui mừng khôn xiết, lập tức tuân theo mệnh lệnh của Tần Tang. Mỗi người một việc, rất nhanh đã hái xong linh dược trưởng thành, cho vào túi giới tử, giao cho Tần Tang. Đi! Tần Tang phất tay đóng lại cấm chế dược viên, sau đó xuất ra U La Vân, mây mù bao phủ tất cả mọi người. Thêm Mục Nhất Phong nữa thì U La Vân phải chở tới 14 người. Tu vi của đệ tử luyện khí kỳ quá thấp, Tần Tang chỉ có thể dẫn theo bọn họ, cho nên tốc độ của U La Vân chậm lại rất nhiều. Trên đường, nhìn thấy ở phía xa có hai tu sĩ cũng bỏ chạy về phương Bắc giống như bọn họ. Nhưng bọn họ không biết nhau, nên không có thêm rắc rối gì cả. Suốt đoạn đường không xảy ra chuyện gì, rất nhanh đã đến gần địa điểm thỏa thuận. Đúng lúc này, Tần Tang và những người khác đột nhiên bị tiếng gầm như sấm đánh thức. Đây là âm thanh của tu sĩ phi độn. Tần Tang và Mục Nhất Phong nhìn nhau, sắc mặt hơi thay đổi. Đột nhiên đứng dậy, bay ra U La Vân, ẩn thân bay lên trời cao. Nhìn thấy cảnh tượng kinh sợ ở phương Bắc, bọn họ không khỏi hít một hơi. Hơn 20 độn quang, đạo trên bầu trời đang lao vun vút tới đây. Phi kiếm, bảo thuyền, linh chu, phi toa, độn châm, đủ loại kiểu dáng pháp khí phi hành lung linh chói mắt. Cái gì cần cũng đều có. Nó giống như một bữa tiệc triển lãm của các pháp khí phi hành. Bọn họ đang bay cao trên bầu trời một cách trắng trợn. Các màu sắc khác nhau của độn quang hòa vào với nhau. Âm thanh to lớn cùng nhau lao vun vút về phía nam, đang tiến gần đến hướng của bọn họ đang đứng. Nhìn thấy cảnh này, Tần Tang không chút do dự, lập tức xoay người trở lại U La Vân, điều khiển U La Vân lao xuống dưới nước. Đám người giải ứng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Thấy vẻ mặt của Tần Tang nghiêm trọng như vậy, trong lòng cảm thấy lo lắng, không dám động loạn ở trong mây. Không ngờ, vừa mới chìm xuống nước sâu chưa đầy mấy thước, mọi người đột nhiên nghe thấy bên tai có tiếng hử lạnh. Lăn ra đây! Tần Tang chỉ cảm thấy đầu óc vù vù một trận, thân thể đột nhiên run lên, linh lực toàn thân đều có xu hướng sụp đổ. U La Vân thoát khỏi sự khống chế của hắn, tản ra tứ phía. Sau đó, một lực hút khổng lồ từ trên cao đổ xuống. Thủy Long cuốn tất cả mọi người lên, lao lên khỏi mặt nước. Thủy Long nổ tung, Tần Tang và những người khác từ trên không rơi xuống, như thể bánh bao đang rơi, vô cùng chật vật rơi xuống nước. Ngẩng đầu nhìn thì thấy một bóng người trên đầu từ ảo thành thực, như thể bước ra khỏi khoảng không. Người này có vẻ ngoài 20 tuổi, bề ngoài bình thường, nhưng trên người lại có một loại y lực mà người khác không có, bình bình đạm đạm, đứng ở nơi đó như là tiêu điểm của một mảnh trời đất này. Không ai có thể bỏ qua, đặc biệt là đôi mắt rất sắc bén, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Cảm nhận được khí tức mờ mịt và nặng nề trên người này, trong lòng Tần Tang căng thẳng, không để ý tới toàn thân đều là hơi nước, vội vàng đứng dậy hành lễ. Vừa định chủ động, động tác của Mục Nhất Phong lại nhanh hơn Tần Tang, quỳ một chân xuống đối với người này. Đệ tử Thiều Hoa Sơn, vệ đội tuần tra Mục Nhất Phong, tham kiến Tiêu Phó Đảo Chủ. Tiêu Phó Đảo Chủ? Chẳng lẽ đây là chủ nhân của Quan Tinh Đảo? Tần Tang cảnh giác, cũng theo lời của Mục Nhất Phong nói. Thiếu Hoa Sơn, đệ tử Tần Tang, bái kiến Tiêu Phó Đảo Chủ. Đều là từ Thiếu Hoa Sơn. Tiêu Phó Đảo Chủ liếc qua bọn họ. Tần Tang cảm giác ánh mắt của người này giống như hai thanh kiếm sắc bén, toàn thân căng thẳng không dám nhúc nhích. Ánh mắt của hắn liếc nhìn qua độn quan ở hướng Bắc đều đang bay đến nơi này. Trong đó có hai người rất quen mắt, chợt nhớ tới chính là hai người mình đã gặp. Lòng chợt trùng xuống, linh cảm không lành. Tiêu Phó Đảo Chủ cuối cùng cũng chuyển ánh mắt về phía Mục Nhất Phong, sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Các người đi đâu? Mục Nhất Phong nói. Bẩm báo Tiêu Phó Đảo Chủ, vãn bối đi theo Phương tiền bối và thân đồ tiền bối gặp phải bọn trộm Thiên Hành Minh cướp giết, nhận được lệnh của Phương tiền bối thoát khỏi vòng vây, về Quan Tinh Đảo cầu cứu. Đệ tử bị Thiên Hành Minh truy sát suýt mất mạng, may được Tần sư đệ cứu giúp, đang muốn quay về Quan Tinh Đảo thông báo tình hình của địch, đột nhiên nhìn thấy tiền bối dẫn người bay tới, không biết là địch hay là bạn, đành phải làm ra cách này, xin tiền bối tha tội. Sau khi nghe lời giải thích của Mục Nhất Phong, Tiêu Phó Đảo Chủ ừ một tiếng, vẻ mặt thả lỏng một chút, thản nhiên nói: Người không cần trở lại Quan Tinh Đảo, tất cả các tu sĩ trúc cơ kỳ đều nghe lệnh đi theo ta về phía nam. Tần Tang đã sớm đoán được. Sắc mặt của Giải Ứng và Mao Kỷ thay đổi rõ rệt, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Họ nhìn Tần Tang với ánh mắt cầu cứu. Tần Tang giả vờ như không nhìn thấy. Hắn còn không thể tự bảo vệ mình, làm sao hắn có thể đứng ra bảo vệ họ? Phó đảo chủ của Quan Tinh Đảo, ý nghĩa đằng sau của thân phận này không hề tầm thường, đại diện cho quyền uy đáng sợ mà các môn phái lớn của Tiểu Hàn Vực giao cho hắn ta. Nắm giữ quyền sinh, quyền sát cũng không phải là nói quá. Chống lại lệnh của hắn không phải là tìm chết hay sao? Nhìn thấy hai người đó xuất hiện trong đội, Tần Tang đã có linh cảm. Không ngờ sự rủi ro đến nhanh như vậy. Hắn cố gắng hết sức đuổi theo, gần như không lãng phí một chút thời gian giữa trường nào, vẫn chậm một bước, không thể thoát khỏi vòng xoáy giết chóc này. Không để cho Tần Tang và những người khác giải thích, Tiêu Phó Đảo Chủ thay đổi giọng điệu, hỏi Mục Nhất Phong đã thấy những gì. Bóng dáng của Tiêu Phó Đảo Chủ liên tục chớp tắt, ngây ngang rời đi. Lúc này, một loạt đạo độn quang bay qua đầu bọn họ, đi theo Tiêu Phó Đảo Chủ về phía nam. Tần Tang tinh tường cảm thấy ánh mắt của một số người có vẻ đồng cảm với nhau. Có thể thấy rất nhiều người là bị Tiêu Phó Đảo Chủ cưỡng ép điều đi. Bái kiến Mục Sư Huynh. Ai đó bay ngự kiếm ra khỏi đội, đáp xuống trước mặt bọn họ. Chiêm Sư Đệ. Mục Nhất Phong nhận ra người này, giới thiệu với cả hai bên. Hóa ra là cùng một sư đệ đồng môn. Tần Sư Đệ, đây là Chiêm Sư Đệ Chiêm Dực. chính là đệ tử thân truyền của Sa Sư Thúc, người được Sa Sư Thúc rất coi trọng, đưa đến làm việc trên Quan Tinh Đảo. Đây là Tần Sư Đệ Tần Tang, Giải Sư Đệ và Mao Sư Đệ. Chiêm Sư Đệ, Sa Sư Thúc không có ở đây sao? Chiêm Dực lắc đầu nói, Sư Tôn đang ở phía đông, cũng giống như Tiêu Tiền Bối, đang triệu tập nhân lực. Đột nhiên có chuyện xảy ra, nhân lực trên đảo không đủ, cho nên chỉ có thể chiêu mộ đệ tử các môn phái khác. Tần Tang nghe vậy thầm thở dài, xem ra thật sự là chạy trời cũng không khỏi nắng, dù đi hướng nào cũng không thoát được. Mục Nhất Phong do dự nói, Tần sư đệ tuân lệnh của Kỳ Sư Thúc, Kỳ Nguyên Thú ở đây trông coi dược viên của sư môn, nhiệm vụ trên người cần trở về tuân mệnh của sư môn gấp, không biết là có thể không đi có được không? Chiêm Dực hơi áy náy nhìn Tần Tang khẽ thở dài, e rằng không được. Đảo chủ tự mình ban ra trinh triệu lệnh, bất kể là kẻ nào cũng không được kháng lệnh, cho dù là Kỳ Sư Thúc đích thân đến đây, bị chặn lại thì sau đó cũng không có cách nào thoát được. Mục sư huynh mới trở về từ chiến trường, bị thương nặng, vẫn chưa lành thì còn có thể châm trước. Còn Tần sư huynh và những người khác nhất định phải đi một chuyến rồi. Cái này... Không sao. Tần Tang lắc đầu, ngăn cản Mục Nhất Phong tiếp tục cầu xin. Chúng ta đừng làm khó Chiêm sư đệ nữa, chúng ta đi một chuyến là được, còn các sư đệ khác đành gửi mục sư huynh vậy. Mục Nhất Phong cũng hết cách đành phải nói. Chiến trường rất hỗn loạn, cũng không phải là cách chiến đấu bình thường. Tần sư đệ tuyệt đối đừng chủ quan, gặp chuyện gì thì hãy trao đổi với Chiêm sư đệ. Chiêm Dực chắp tay nói, hai vị sư huynh cứ yên tâm, chỉ cần có thể, tiểu đệ nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. Hơn nữa, mục đích chính của chuyến đi này là giải cứu Phương Tiền Bối và những người khác. Chưa chắc đã là xảy ra đại chiến, đảo chủ cũng đã đích thân đi tới. Sư Tôn và những người khác cũng chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi, không cần lo lắng quá mức. Mục Nhất Phong mang theo đệ tử luyện khí kỳ trở lại Quan Tinh Đảo. Tần Tang và ba người khác phải tuân lệnh đi theo Tiêu Phó đảo chủ về phía nam. Trên đường đi, Tần Tang hỏi Chiêm Dực rõ ràng thân phận của Tiêu Phó đảo chủ. Người này không xuất thân từ các môn phái lớn, mà là đệ tử của Âm Sơn Quan thành chủ. Đáng ngạc nhiên là tu vi đang ở Kim Đan hậu kỳ, địa vị ở trên Quan Tinh Đảo cực kỳ cao, chỉ đứng sau đảo chủ. Tần Tang thầm nói một tiếng thảo nào. Đối mặt với Tiêu Phó đảo chủ, hắn cũng không nảy sinh một chút ý nghĩ phản kháng nào. Áp lực trên người người này đáng sợ hơn bất kỳ tu sĩ kết đan kỳ nào mà hắn từng gặp qua. Vừa rồi Tiêu Phó đảo chủ tùy ý ngưng tụ thành một con thủy long, đã có thể dễ dàng phá vỡ U La Vân, giam cầm tất cả mọi người, không thể chống lại được. Nếu như mỗi một tu sĩ kết đan kỳ đều kinh khủng như vậy, Tần Tàng cũng sẽ không còn dám có chút ý nghĩ nào về kim đan của Khôi Âm Tông. Hóa ra là một cao thủ kim đan hậu kỳ. Thật may mắn, thật may mắn. Tần Tang cảm thấy vô cùng may mắn, quay đầu lại hỏi Chiêm Dực về những chuyển biến của tình hình. Đáng tiếc, Chiêm Dực cũng biết rất ít. Một đường lao vun vút, người bị điều động càng ngày càng nhiều. Chỉ cần là tu sĩ trúc cơ kỳ, không ai có thể may mắn thoát được. Đội ngày càng lớn mạnh, nhanh chóng gặp được hai đồng môn ở Thiếu Hoa Sơn. Trong trường hợp này, đồng môn tạo nên tác dụng. Mấy người bọn họ tụ hợp lại một chỗ, kết hợp với các đồng đạo Thái Ất Đan Tông và Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung. Những người khác cũng giống như Tần Tang và những người khác, tìm kiếm sự giúp đỡ, giúp nhau canh gác. Đi một vòng lớn đã quay trở lại loạn đảo thủy vực. Tần Tang thầm cười khổ. Lúc này cảnh tượng loạn đảo thủy vực cũng không còn hoang vắng nữa. Hơn trăm tu sĩ trúc cơ kỳ đã tụ tập thành từng top 3, top 5, mỗi người chiếm một hòn đảo nhỏ đều không thể nhẫn nại được. Khi họ đến nơi, hàng chục đạo độn quang bay từ phía đông đến. Khi hai bên gặp nhau, Tần Tang nhìn thấy người dẫn đầu treo hồng trần hồ lô ở thắt lưng, chính là Sa Ngọc Đào, Sa Sư Thúc đã lâu không gặp. Đã nhiều năm không gặp, cảm giác mà Sa Ngọc Đào mang lại cho Tần Tang vẫn sâu sắc như vậy. Tu vi chênh lệch một cấp độ, chênh lệch lớn như vậy, trừ khi Sa Ngọc Đào chủ động lộ ra, nếu không Tần Tang không thể nào biết được tu vi chân chính của hắn. Các người ở đây chờ lệnh.

Chẳng lẽ trận chiến phía trước khốc liệt đến mức cần sự hỗ trợ của đệ tử giả đan cảnh? Tần Tang thầm lo lắng. Sau giả đan cảnh thì đến lượt những tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bọn họ. Ở một nơi như vậy không có cơ hội chạy trốn. Chân mày Đằng Chiêu Cương cũng trao lại. Hắn ta sẽ không bao giờ dám chống lại mệnh lệnh. Vì vậy hắn ta đành nhẹ thở dài, quay đầu lại nói: Tần sư đệ, Chiêm sư đệ, trước hết giao chỗ này lại cho các ngươi. Đằng sư huynh yên tâm. Tần Tang và Chiêm Dực chắp tay, đưa mắt nhìn ngự kiếm của Đằng Chiêu Cương bay ra khỏi đám người, bay cao lên bầu trời cùng với các cao thủ giả đan cảnh khác, nghênh đón vị kim đan họ Địch kia. Trong nháy mắt, kim đan họ Địch điều khiển phi kiếm trên không bay đến loạn đảo thủy vực. Đột nhiên kiếm quang biến mất, phi kiếm cũng đồng thời biến mất, bị một người trung niên thu lại. Chỉ bằng mắt thường không thể nhìn thấy bất kỳ trạng thái bất thường nào của kim đan họ Địch sau khi trải qua đại chiến. Ánh mắt và biểu cảm trên khuôn mặt của hắn giống như giếng nước tĩnh lặng. Rõ ràng đó là một người có tâm cơ thâm trầm, vui buồn cũng biểu hiện. Tuy nhiên Tần Tang tinh ý nhận thấy các góc áo của y phục kim đan họ Địch đang mặc đã bị hỏng. Kim đan họ Địch lơ lửng trên không trung, ánh mắt rơi vào các đệ tử giả đan cảnh, hơi gật đầu, sau đó phất tay phải một cái. Mấy vật đĩa tròn bay ra khỏi lòng bàn tay hắn, đáp xuống trước mặt đám người Đằng Chiêu Cương. Đây là một trong những đại trận trấn phái của Nguyên Thận Môn chúng ta, Trần Thủy Thiên Huyễn Trận. Các ngươi nhanh chóng tế luyện các cấm pháp này, giúp ta bày trận ở đây. Kim đan họ Địch không che giấu giọng nói của mình. Tất cả mọi người ở phía sau đều nghe rõ. Tần Tang nghe đến cái tên Trần Thủy Thiên Huyễn Trận, không nhịn được, liếc nhìn mấy cái vật đĩa tròn. Nguyên Thận Môn chính là môn phái có khả năng tạo linh trận tốt nhất Tiểu Hàn Vực. Danh tiếng của Trần Thủy Thiên Huyễn Trận hắn đã từng nghe nói qua. Nghe nói nó có thể xếp hàng đầu trong tất cả các trận pháp của Nguyên Thận Môn. Nhìn những cấm pháp dị thường này, cũng có thể biết rằng sức mạnh của pháp trận này chắc chắn không hề đơn giản. Cốt lõi của linh trận cần được kim đan họ Địch đích thân điều khiển. Những vật tròn trong tay của Đằng Chiêu Cương và những người khác chỉ dành cho mục đích phụ trợ. Tần Tang không am hiểu tạo linh trận, tận mắt nhìn thấy cấm pháp cũng chỉ là những bộ phận nhỏ bé. Lúc này uy lực mạnh nhất thuộc về Nguyên Chiếu Môn. Triệu Viêm lấy ra một tứ vân thần cấm kia. Tứ vân thần cấm chỉ có 4 cây linh thần và một mảnh loãn ngọc làm trận nhãn mà thôi. Tứ vân thần cấm không thể so sánh được với mức độ phức tạp của Trần Thủy Thiên Huyễn Trận. Một số người to gan lớn tiếng hỏi: Địch tiền bối, tại sao lại muốn bày trận là loạn đảo thủy vực này? Chẳng lẽ chuẩn bị chiến đấu với Thiên Hành Minh sao? Kim đan họ Địch liếc nhìn chung quanh, cân nhắc một chút rồi lớn tiếng nói: Nói cho các người biết cũng không sao. Đảo chủ đã quyết định rời Quan Tinh đảo đến đây, dựa vào nơi này để đối đầu với Thiên Hành Minh. Bộ cấm pháp này chỉ được dùng làm cơ sở, sau này sẽ từ từ cường hóa sức mạnh của linh trận, cũng liên quan đến an nguy của các ngươi sau này. Địch tiền bối, cuộc chiến phía trước như thế nào rồi? Đã cứu được Phương tiền bối hay chưa? Chẳng lẽ chúng ta cứ đợi ở lại đây mãi mãi sao? Trong lúc nhất thời, mọi người liên tục hỏi, tạo thành một mảnh hỗn loạn. Kim đan họ Địch cũng không để ý tới nữa. Hắn ngồi xếp bằng trong khoảng không với những đĩa tròn tương tự với vừa nãy nhưng lớn hơn nhiều bay lơ lửng trước mặt hắn. 4 đĩa tròn lớn kêu vo vo, ở trên mỗi chiếc đều có một hoa văn giống như vòng xoáy. Dường như lúc này đang trở nên sống động, bắt đầu nuốt thủy khí giữa trời đất. Đằng Chiêu Cương và những người khác nhận lệnh, cầm những đĩa tròn mà bọn họ đã được phân chia, tuân theo một loại quy luật kỳ lạ nào đó. Mỗi người chọn một trong những đĩa tròn lớn, bay đến dưới những đĩa tròn lúc nãy để tiến hành hiến tế. Đĩa tròn giống như một cái động không đáy, những vòng xoáy liên tục, nuốt thủy khí không ngừng, nhưng không có cách nào lấp đầy được. Nơi này nằm ở chỗ sâu của đầm lầy Vân Thương, có thủy khí dồi dào. Trong lúc nhất thời, vô tận thủy khí tụ tập quanh đĩa tròn lớn, ngưng tụ thành chất. Thậm chí cả hồ nước bên dưới cũng cảm nhận được sức hút từ vòng xoáy, hóa thành thủy long, lắc lư hướng lên trên. Đĩa tròn lớn lúc này giống như bốn đài phun nước khổng lồ. Phía trên đầm lầy vân thương, chỉ có thể nhìn thấy thủy khí mơ hồ, nhưng không thấy được bóng dáng của đĩa tròn lớn. Đằng Chiêu Cương và những người khác đắm chìm trong thủy khí, nhưng họ không biết chuyện gì đang xảy ra bây giờ. Vào lúc này, kim đan họ Địch cuối cùng cũng hoàn thành ấn quyết. Hắn ta dừng lại một chút, sau đó lướt lòng bàn tay vào túi giới tử. Vậy mà lại lấy ra một nắm linh dịch to bằng nắm tay. Nắm linh dịch này chảy trong lòng bàn tay của kim đan họ Địch, giống như một nắm nước trong, rất trong, không màu và không vị. Nhưng khi Tần Tang nhìn chằm chằm vào linh dịch, hắn cảm giác được linh dịch đang chảy ra, có một sức lôi cuốn kỳ dị. Điều này thu hút sự chú ý của hắn. Trong lòng Tần Tang tràn đầy dấu hiệu cảnh cáo, dùng sức cắt đứt ánh mắt, trên người toát ra mồ hôi lạnh, lập tức phát hiện phần lớn những người xung quanh đều đang nhìn chằm chằm vào linh dịch với vẻ mặt si mê. Kim đan họ Địch đã thúc giục hoàn toàn linh lực của mình rót vào bên trong linh dịch. Linh dịch từ trong lòng bàn tay hắn tự động bay lên, sau đó nhanh chóng to ra, càng lúc càng lớn, đến cực hạn, đột nhiên tan thành một đám sương mù. Một cơn gió thổi qua, sương mù tản ra. Ngay lập tức, bầu trời đầy sao trên đầu mọi người biến mất, chuyển thành u ám. Mưa to gió lớn bất ngờ ập tới. Điều kỳ lạ là những hạt mưa giống như không tồn tại, rơi xuống xuyên qua người bọn họ. Nhưng khi rơi xuống nước sẽ bắn tung tóe những mảnh nước lớn. Thủy khí xung quanh ngày càng nồng nặc, linh trận thật sự rất mạnh. Tần Tang thở dài cảm khái. Mưa to như chút nước, trời càng lúc càng tối, linh trận bên ngoài càng chìm vào bóng tối vô tận, không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, lại không biết chân thủy thiên huyễn trận có thể ảnh hưởng đến bao nhiêu diện tích. Lúc này, đột nhiên Tần Tang nghe thấy giọng nói mệt mỏi của đằng Chiêu Cương. Tần sư đệ, Chiêm sư đệ, mau tới giúp ta. Tần Tang và Chiêm Dực liếc nhau, thầm ngạc nhiên. Tu vi của đằng Chiêu Cương là giả đàn cảnh, điều khiển một đĩa tròn phụ trợ, tất nhiên là không thể chống đỡ được. Cả hai không dám do dự và vội vàng bay lên cao, đồng thời cũng có một số người khác thực hiện động tác giống như họ. Đến gần vị trí của chiếc đĩa tròn lớn, đột nhiên Tần Tang hơi giật mình. Một cơn ớn lạnh kinh khủng từ phía trước truyền tới, gần với huyền xương sát phong. Đến gần hơn, Tần Tang chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể trở nên ngưng trệ, cả người sắp đông cứng. Cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của đằng Chiêu Cương. Có một lớp xương trắng dày đặc răng khắp người hắn, nhìn qua rất giống như người tuyết. Đĩa tròn đặt trên đầu gối hắn vẫn liên tục bốc lên hàn khí. Trước mặt đằng Chiêu Cương có một vị sư huynh Thái Ất Đan Tông ngồi đối diện hắn, trông cũng thê thảm không kém. Bọn họ thúc giục đĩa tròn, chống đỡ đĩa tròn lớn bên trên, trợ giúp kim đan họ Địch bày trận. Tuy nhiên khi đến đây, Tần Tang vẫn không thể nhìn thấy đĩa tròn lớn bằng mắt thường. Trên đầu đằng Chiêu Cương, hàn khí tụ lại thành mây, giống như một tổ tuyết khổng lồ nằm ngang trên không. Cái lạnh kinh khủng tỏa ra từ đó. Xua tan hàn khí giúp ta. Đằng Chiêu Cương răng run cầm cập, giọng nói rất yếu, vẫn kiên trì thúc giục đĩa tròn, không dám thả lỏng. Tần Tang và Chiêm Dực đáp xuống hai bên đằng Chiêu Cương. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.